Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 9. Sự kiện kết thúc, a, rốt cuộc trở về tới rồi. Phương Tu đứng ở cửa nhà mình, nhìn lấy quen thuộc cầu thang nói cùng cửa chống trộm. Nguyên bản một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc nới lòng. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí cảm giác trong nhà không khí đều so với bên ngoài tự do mới mẻ. Bất quá Phương Tu mở cửa, đã nhìn thấy một khẩu súng nhắm ngay chính mình, một cái mang theo một tia đồ đồng phục hấp dẫn nữ cảnh sát sắc mặt nghiêm túc hô lớn. Không được nhúc nhích, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Tu lập tức giơ hai tay lên. Phương Tu tại những quái vật kia trước mặt dám ngang ngược càn rỡ. Làm sao tới cũng không sợ, nhưng là trong gốc, Phương Tu còn là một cái tiếp nhận nhiều năm giáo dục bắt buộc thủ pháp công dân. Giờ phút này cảnh sát này so sánh, đối với Phương Tu lực uy hiếp ngược lại lớn hơn. Phương Tu nhìn một chút trong phòng, còn có hai tên cảnh sát cũng tại, giờ phút này giơ lấy súng nhắm ngay mình, bọn họ trước đang tại lục soát cùng kiểm tra gian phòng của mình. Không nghĩ tới Phương Tu cái này ở trong mắt bọn hắn đã chết mất người. Giờ phút này lần nữa trở về tới rồi. Sĩ quan cảnh sát, ta nhưng là thủ pháp công dân. Phương Tu trên mặt đã lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong đầu lại hồi tưởng lại trên người mình có cái gì không có vấn đề địa phương. Trở về thời điểm, đem những vật khác đều giấu đi. Liền xe điện đều ném tới ngoại ô ở ngoài. Đi bộ trở về. Giờ phút này cũng không có gì phải sợ. Ngươi là Phương Tu, ngươi còn sống. Nữ cảnh sát phảng phất dị thường ngạc nhiên, hơn nữa liếc mắt nhận ra Phương Tu. À, ừ, còn sống. Phương Tu giơ hai tay, bỗng nhiên còn thật không biết trả lời thế nào cái vấn đề này. Nói xong sau, nữ cảnh sát cũng cảm giác chính mình thật giống như nói nhảm. Người sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Nàng đem súng lục để xuống. Hai người khác cũng thận trọng đi tới, đem Phương Tu bao vây vào giữa. Nàng lấy ra giấy tờ chứng nhận. Ta là hình sự trinh sát chi đội. Hiện tại yêu cầu ngươi phối hợp một chút chúng ta. Nói một chút ngươi hai ngày nay rốt cuộc làm cái gì. Phương Tu nhìn một chút trên giấy tờ chứng nhận ảnh chụp cùng tên. Cũng đại khái có thể hiểu rõ bọn họ tại sao đến nhà mình tới. Đoán chừng là cho là mình chết ở cái đó trong khách sạn rồi đi. Gật đầu một cái. Được, Lâm thư sĩ quan cảnh sát. Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Ở nơi này trên ghế salon đi. Vậy thì các ngươi muốn dẫn ta trở về. Lâm thư lắc đầu một cái. Tạm thời không cần. Vậy cứ như thế bắt đầu đi. Nàng lấy ra một cái quyển sổ ghi chép lên. Một bên nam thanh niên cảnh sát là cầm điện thoại di động hướng ngay Phương Tu thu hình. Căn cứ chúng ta biết đến tin tức, ngươi sáng sớm hôm qua báo án nói, có một cái mang theo khăn trùm đầu cầm lấy búa tráng niên nam tính tại gia tộc của ngươi miệng quanh quẩn, ngươi đoán hắn không có ý tốt, cho nên báo cảnh sát, là như vậy phải không? Phương Tu gật đầu một cái. Không sai a. Hơn nữa các người cảnh sát còn chưa tin ta. Nói ta gạt người. Để cho ta viết 1000 chữ giấy kiểm điểm. Lâm thư trên mặt có chút ít lúng túng. Hỏi tiếp. Nhưng là ngươi cũng không trở về nhà. Lại đến Đông Môn khu hạnh phúc nhà trọ mở một căn phòng. Đây là vì cái gì? Phương Tu nói tới chỗ này liền tức giận. Tại sao? Công dân gặp phải nguy hiểm các ngươi không bảo hộ ta. Ta lại không dám về nhà. Còn có thể làm sao? Nhưng mà Phương Tu vào lúc này lại có chút khẩn trương. Bởi vì chính mình gian phòng kia bên trong. Có thể là có cái đó Deep One sát thủ điện thoại di động. Còn có một thanh súng bắn tỉa. Nếu như khi đó nghĩ muốn giết mình Hồng Ma cùng thằng Hề không có mang đi. Chính mình coi như phiền phức lớn rồi. Nhưng mà đối phương cũng không có hỏi cái vấn đề này. Hỏi chính là, ngươi biết hạnh phúc nhà trọ nổi lên lửa lớn sao? Ngươi là làm sao sống được? Phương Tu trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ nói, ta khi đó ban đêm đột nhiên tỉnh rồi, đi ra ăn khuya, không nghĩ tới đi không bao xa, liền nghe phía sau truyền đến tiếng nổ, ta khi đó rất sợ hãi a, liền núp vào, trời đã sáng sau, ta mới dám ra đây, lúc này mới muốn trở về tới bắt ít thứ, không nghĩ tới liền đụng phải các ngươi. Nữ cảnh sát hỏi Phương Tu rất nhiều phương diện chi tiết. Vấn đề, Phương Tu phần lớn nói đều là lời thật, chẳng qua là đem một chút trung gian chuyện xảy ra coi thường đi qua. Ngươi cảm thấy những sát thủ kia vì sao lại để mắt tới ngươi? Nữ cảnh sát nghi ngờ hỏi nổi lên Phương Tu. Cái này ta cũng không biết, nhưng là mặc cho ai nhìn thấy đại trước cửa đứng đấy một cái mang theo khăn trùm đầu, cầm lấy búa quái nhân, ai cũng biết sợ chứ. Ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Là cướp bóc vẫn là phải giết người. Có lẽ đây chính là một biến thái đây. Phương Tu mặt đầy nghi ngờ. Lâm Thư vào lúc này, trong lúc bất chợt cẩn thận quan sát Phương Tu mặt, bị một người đẹp vẫn là cảnh sát như vậy nhìn chằm chằm, để cho Phương Tu phá lệ không có thói quen. Lâm Thư sĩ quan cảnh sát vào lúc này lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái video. Giờ phút này video bên trên có thể nhìn thấy một cái cả người tản ra ánh sáng màu trắng người vừa nhảy ra mấy chục thước, một cước đạp ánh sáng màu trắng tùy ý lưu chuyển, đem đại địa bước ra một cái hố to. Nhận biết người này sao? Lâm Thư cẩn thận quan sát Phương Tu ánh mắt. À, Phương Tu thật giống như không hiểu Lâm Thư đang hỏi cái gì. Ngươi nói trong này, đây là cái đó trong điện ảnh sao? Cái này đặc hiệu thêm đều không thấy được cái bóng, ta làm sao nhận ra được? Phương Tu không rõ vì sao bày đầu. Lâm Thư sĩ quan cảnh sát vẫn nhìn Phương Tu ánh mắt. Sau một hồi lâu đứng lên, cùng Phương Tu bắt tay. Được, cảm ơn phối hợp của ngươi. Nếu như có vấn đề gì, chúng ta sẽ gọi điện thoại ngươi. Phương Tu lập tức nói, ta hoảng hốt chạy bừa đường chạy thời điểm, điện thoại di động rớt, bây giờ còn chưa có bổ sung. Lâm Thư nhìn Phương Tu một cái, dùng bút trên giấy viết một cú điện thoại. Đây là chúng ta trong cục điện thoại, có vấn đề gì, ngươi có thể đẩy gọi số điện thoại này tìm chúng ta. Ôi chao! Phương Tu còn tưởng rằng nàng chuẩn bị cho hắn điện thoại của mình đây. Phương Tu cầm lên, nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu một cái. Được, có bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ liên lạc các ngươi. Phương Tu đem ba vị cảnh sát tặng ra ngoài, nghiêng đầu đã nhìn thấy trong nhà bị lật lung ta lung tung. Máy vi tính cũng được mở ra, nhưng là khẳng định cái gì cũng không tìm tới. Bởi vì trước ngày hôm qua Phương Tu vẫn chỉ là một cái bình thường dân đi làm, không có bất kỳ khác thường địa phương. Phương Tu một tay đem chính mình ném ở trên ghế salon nằm xuống, nhắm hai mắt lại, giờ phút này hắn đã cảm giác mệt mỏi, mí mắt đều tại đánh nhau. Xem ra bọn họ không có ở cái kia gian quán trọ bên trong căn phòng tìm tới thứ gì. Những vật kia đều bị Hồng Ma cùng thằng Hề mang đi đi. Hiện tại cũng phòng trừng toàn bộ hủy ở cái kia tòa lạn vĩ lâu trong phế tích. Đi ra cửa bên ngoài, Lâm Thư sĩ quan cảnh sát nhìn một cái Phương Tu căn phòng. Một bên đồng nghiệp hỏi, như thế nào đây? Hắn có vấn đề sao? Theo hồ sơ cùng hắn qua lại ghi chép nhìn lên tới, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chính là một người bình thường mà thôi. Không có khả năng cùng ba người kia bên ngoài biên giới lén lút tới sát thủ có quan hệ. Lâm Thư suy nghĩ một chút nói. Trung niên nam cảnh quan gật đầu một cái. Cũng đúng, hắn nhìn qua chính là một người bình thường, cũng không có trải qua cái gì rèn luyện. Chẳng qua là ta rất kỳ quái, ba tên sát thủ kia vì sao lại để mắt tới hắn? Lâm Thư nghi ngờ lắc đầu. Không rõ ràng. Bất quá ba tên sát thủ kia đã giết chết hơn 10 người rồi. Cái này Phương Tu cũng chỉ là trong đó bị bọn họ để mắt tới tầm thường một cái. chẳng qua là tương đối may mắn còn sống. Hơn nữa chuyện này quá kỳ quái. Ngươi nhìn thấy video kia không có. Trong video kia chỉ có hai người. Một người khác căn bản cũng không tại trong tư liệu. Ba người nhìn qua căn bản cũng không giống như là người. Người của chúng ta cũng đều đi hiện trường khám xét. Truyền về tin tức nói. Vậy căn bản cũng không là nhân loại có thể tạo thành phá hư. Sẽ không thật sự là cái gì siêu. Phàm giả sự kiện đi chứ. Khả năng chỉ là bởi vì ánh sáng góc độ quay chụp tạo thành. Cái gọi là nổ tung, cùng hố sâu, cũng bất quá là quả bom tạo thành. Trung niên nam cảnh sát cười nói, trải qua vô số ly kỳ cổ quái sự kiện chính hắn. Làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là siêu phàm thời gian. Ai biết được, muốn điều tra rõ sau mới có thể mua hiểu được. Lâm Thư làm việc ngược lại là lộ ra đâu ra đấy. So sánh với hai người nam cảnh sát ngược lại trầm ổn hơn. Sau lưng tên kia nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên sĩ quan cảnh sát là nói. Hiện ở trên mạng truyền nhốn nháo. Khắp nơi đều là đoạn video này. Bây giờ còn có người tại phát sóng trực tiếp cái kia tòa sụp đổ cao ốc cùng hố sâu. Trung niên, nam cảnh sát nói. Hàng năm đều sẽ ra một chút chuyện lạ. Qua một thời gian ngắn liền đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.